Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224 mở ra luân hồi bàn. Hiên Viên Ly Đêm gật đầu, ta cùng Tiêu Cảnh Ngọc nhìn Hiên Viên Ly Đêm, tựa hồ đang hỏi hắn ý tứ. Ly Đêm tính toán bồi ta cùng đi, nhưng là Tử Diễm Hòa Nhã Linh ta không yên lòng. Ta hy vọng cha ở ta cùng Ly Đêm rời đi nơi này lúc sau. Đưa bọn họ mang về Thiên U tộc, đãi ta cùng Ly Đêm trở về. Lại đi đưa bọn họ tiếp trở về, hắn ở Thiên U tộc trung tàng thư các trung không phải không có gặp. Qua cùng loại sự tình, kết quả cuối cùng, hắn không dám tưởng, kia còn chờ cái gì. Tiêu Cảnh Ngọc tâm nhưng không có bởi vì Phượng Khinh Ngữ nói mà buông nửa phần. Ngược lại càng thêm lo lắng. Cha cũng không cần quá mức lo lắng, luân hồi bàn đã có rơi xuống, chuyện như vậy như thế nào sẽ phát sinh ở Nhẹ Ngữ trên người. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt đã âm trầm giống như mưa gió sắp tới khi mây đen. Kia luân hồi bàn chính là tìm được rồi. Sư phụ nói, hẳn là năm đó ở Thiên U tộc khởi động dẫn hồn trận tạo thành, thẳng đến Phượng Khinh Ngữ nhìn đến. Này phong thư! Mới thật sự từ đáy lòng nhìn ra sư phụ là thiệt tình ăn năn. Muốn cứu nàng, Phượng Khinh Ngữ gật gật đầu. Hắn nói chính là thật sự. Nhẹ Ngữ thân thể của ngươi. Đây là sư phụ chữ viết không sai, Phượng Khinh Ngữ nhìn trên giấy quen thuộc chữ viết. Trong lòng hiểu rõ, ân, bất quá hiện tại hắn ở nơi nào cha cũng không biết. Tiêu Cảnh Ngọc uống một ngụm trà nóng. Đem trong tay tin đưa cho Phượng Khinh Ngữ Simonser, sư phụ hắn trở về Thiên U tộc. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, hắn quyết định vẫn là ra một chuyến Thiên U tộc nhìn Simonser mới đầu hắn tưởng A Thất âm mưu. Tuy rằng ngày đó buổi tối không có ánh sáng, cũng thấy không rõ người nọ mặt, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là A Thất không sai. Là A Thất, hắn trở về Thiên U tộc. Truyền một phong thơ cho ta, ta mới biết được ngươi xảy ra chuyện, sau đó ta liền tùy tiện tìm một cái lý do gạt ngươi mẫu thân ra Thiên U tộc. Tiêu Cảnh Ngọc nói. Hắn tự nhận là đại lục tin tức sẽ không truyền tới Thiên U tộc. Lại còn có truyền như vậy kịp thời, nhạc phụ đại nhân là làm sao mà biết được? Hiên Viên Ly Đêm hỏi Tiêu Cảnh Ngọc, Phượng Khinh Ngữ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo mẫu thân không biết. Bằng không lấy mẫu thân tính tình chỉ sợ sẽ lo lắng hỏng rồi. Ngươi cảm thấy ngươi nương nếu là đã biết, còn có thể tại Thiên U tộc đợi đến trụ, còn không còn sớm liền chạy đến đế đô tới xem ngươi. Tiêu Cảnh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Chuyện này mẫu thân biết không? Phượng Khinh Ngữ thật cẩn thận hỏi. Nói thật, cha tuy rằng luôn luôn ôn hòa, nhưng cha tức giận bộ dáng vẫn là thực dọa người. Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly Đêm lãnh Tiêu Cảnh Ngọc trở về Niệm Ngữ Cung. Cái này nữ nhi, trước nay khiến cho hắn bớt lo, chính là có đôi khi bớt lo quá mức đầu, hắn ngược lại cảm thấy chính mình cái này đương cha quá vô dụng. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt trạch hoa mới hòa hoãn vài phần. Bất quá vẫn là mang theo tức giận, cha một đường tới rồi hẳn là mệt mỏi, tới trước nữ nhi trong cung ngồi xuống nghỉ tạm trong chốc lát. Sau đó nữ nhi lại cùng cha nói rõ, Phượng Khinh Ngữ cười cười. Phượng Khinh Ngữ biết Tiêu Cảnh Ngọc đã biết nàng thân thể sự. Trong lòng có chút áy náy, nàng là không nghĩ cha cùng nương lo lắng mới lựa chọn gạt không nói. Không nghĩ tới cha thế nhưng đã biết, ra chuyện lớn như vậy, vì sao không đến Thiên U tộc cùng cha nói một tiếng. Nếu không phải... Cha thế nhưng cái gì cũng không biết, không nói hai lời đem Phượng Khinh Ngữ thủ đoạn cầm lấy tới. Vì nàng bắt mạch, Tiêu Cảnh Ngọc lạnh băng sắc mặt mang theo một chút tức giận. Hiên Viên Ly Đêm quay đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ, vi phu xác thật có ý này, bất quá còn không có tới kịp phái Tốc Phong đi Thiên U tộc. Nhạc phụ đại nhân liền tới đây, chẳng lẽ Ly Đêm nói biện pháp chính là đem cha mời đến. Phượng Khinh Ngữ mới gặp đến Tiêu Cảnh Ngọc cũng là có chút kinh ngạc. Cha, sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân đâu? Hai người không nghĩ tới chính là Tiêu Cảnh Ngọc thế nhưng tới đế đô. Hắn là Hiên Viên Ly Đêm. Trên đời này còn không có hắn làm không được sự tình. Tử Diễm Hòa Nhã Linh, vi phu sẽ nghĩ cách, nương tử không cần lo lắng, mà kệ là nương tử, vẫn là hài tử, vi phu một cái cũng sẽ không vứt bỏ, mặt khác hắn không nghĩ lại nghĩ nhiều. Tưởng càng nhiều liền sẽ có nhiều hơn vướng bận cùng do dự. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ nghĩ muốn nương tử tồn tại, trong lòng có chút động dung, nương tử lo lắng sự tình hắn chưa chắc không có nghĩ tới. Hiên Viên Ly Đêm nhìn tay áo thượng tiêm bạch ngón tay. Chính là hiện tại, Hiên Viên Ly Đêm có thể không chút do dự bồi nàng phạm hiểm. Chính là hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Vạn nhất, nàng là nói vạn nhất, nàng thật sự không về được. Ít nhất còn có Hiên Viên Ly Đêm cái này cha bồi bọn họ. Phượng Khinh Ngữ lôi kéo hắn tay áo. Duyệt Linh cùng Tử Diễm làm sao bây giờ? Hắn một khắc cũng không nghĩ lại trì hoãn. Chúng ta đây tức khắc khởi hành đi thiên hạ đệ nhất trang, Hiên Viên Ly Đêm nói. Hiện giờ thiên hạ đệ nhất trang trang chủ là Sáng Sớm Nguyệt. Tử Diễm kêu Sáng Sớm Nguyệt một tiếng cữu cữu. Bọn họ tóm lại là cùng Sáng Sớm Nguyệt có giao tình. Nếu là mượn bọn họ bảo vật dùng một chút Sáng Sớm Nguyệt nên là sẽ không cự tuyệt. Muốn nói luân hồi bàn ở thiên hạ đệ nhất trang cũng có vài phần khả năng. Năm đó trên giang hồ liền truyền ra thiên hạ đệ nhất trang có một kiện đủ để lệnh thế nhân điên. Cuồng bảo vật, bất quá thiên hạ đệ nhất trang cơ quan cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Cho nên nhiều năm như vậy tới, đồn đãi cũng liền dần dần bị người phai nhạt. Hiên Viên Ly Đêm như suy tư gì. Nếu là ta không có tưởng sai, này mặt trên ký hiệu đại biểu cho thiên hạ đệ nhất trang, Phượng Khinh Ngữ trầm giọng nói. Phượng Khinh Ngữ nghiêng mắt, bất quá xem nương tử trên người hắn đoán nương tử nhất định là biết đến. Hiên Viên Ly Đêm nhìn Phượng Khinh Ngữ kinh ngạc bộ dáng. Hỏi, nương tử biết đây là có ý tứ gì? Hắn nhìn trên giấy ký hiệu, cũng không có xem hiểu là có ý tứ gì. Chẳng lẽ trong truyền thuyết luân hồi bàn liền ở thiên hạ đệ nhất trang? Đây là thiên hạ đệ nhất trang đầu chữ cái. Phượng Khinh Ngữ đầu tiên nghĩ đến đó là thiên hạ đệ nhất trang. TXDYZ. Phượng Khinh Ngữ nhìn chính mình trước mặt trên tờ giấy trắng thình lình biểu hiện ra 5 chữ mẫu. Hết chương.